Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, tương kế tựu kế. Trầm tư một hồi, Lộ Thần xác định chính mình cũng không có lộ ra sơ hở. Lập tức ý thức đến Sở Nhược Nam cử động lần này thực là đang thử thăm dò hắn. Lắc đầu, hắn buông tay bất đắc dĩ nói. Thâm ảo võ đạo ý cảnh lại không trong tay ta. Ta có thể có biện pháp gì tốt? Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Sở Nhược Nam như muốn nhìn ra Lộ Thần lời này thật giả. Hồi lâu, Sở Nhược Nam không có bất kỳ phát hiện nào. Phảng phất nàng đáy lòng cái nào đó suy đoán chỉ là nàng mong muốn đơn phương. Thấy thăm dò không ra cái gì, Sở Nhược Nam trong lòng rất nhanh lại có mới quyết định. Ánh mắt đột nhiên hơi đổi, đau khổ nhìn qua Lộ Thần, Sở Nhược Nam khẽ cắn nước nhuận môi đỏ, một bộ thụ thiên đại dáng vẻ ủy khuất. Chúng ta tốt xấu tại hung hiểm bí địa bên trong chung nghịch cảnh qua. Ngươi người này sao có thể như thế vô tình vô nghĩa? Lộ Thần nao nao, cùng Sở Nhược Nam tiếp xúc tới nay, Sở Nhược Nam còn chưa bao giờ ở trước mặt hắn hiển lộ ra như lúc này đồng dạng đau khổ bất lực bộ. Dáng, dưới mắt Sở Nhược Nam tuy là một thân nam tử trang điểm. Lộ Thần lại biết, Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi, nàng đầy mắt đau khổ địa xin giúp đỡ hướng hắn. Tựa như một đóa sắp đứng trước cuồng phong bạo vũ mảnh mai bông hoa. Làm cho lòng người bên trong nhịn không được địa sinh ra muốn thủ hộ yêu thương xúc động. Lộ Thần nén lại xung động trong lòng. Ra vẻ ác hàn nói, ngươi một người nam nhân làm ra cử động như vậy. Ta chỉ nhìn tựu tóc gáy dựng lên. Sở Nhược Nam trên gương mặt chớp tắt qua một vòng đỏ ửng. Răng ngà nhẹ nhàng thổi qua môi đỏ. Tức giận nhìn chằm chằm Lộ Thần nói, ta có phải hay không nam nhân? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nghe thấy lời ấy, Lộ Thần trong đầu chớp tắt qua từng vệt kiều diễm hình ảnh. Lúc trước hắn tại Sa Hải giáp danh cùng Sở Nhược Nam gặp nhau. Sở Nhược Nam khi đó đang cùng Bách Hoa Linh đằng kịch chiến không thôi. Sở Nhược Nam một thân y sam theo chiến đấu mà rách tung tóe. Lúc đó hắn đến một lần ra hướng cảnh giác. Thứ hai, hắn coi là Sở Nhược Nam là cái nam tử, là lấy cũng không trở về tránh cái gì. Nào ngờ theo chiến đấu tiếp tục, Bách Hoa Linh đằng không ngừng phá đi Sở Nhược Nam y sam. Hắn thấy được làm cho người huyết mạch phẫn trương một màn. Vừa rồi ý ức đến Sở Nhược Nam là cái nữ tử. Về sau đôi người đạt thành hiệp nghị. Cùng nhau tiến vào rừng rậm đối phó Bách Hoa Linh Đằng. Sở Nhược Nam vô ý bị đủ loại cảm xúc tiêu cực xâm nhập tinh thần lực căn nguyên. Lộ Thần vì bảo mệnh, không thể không cùng mất đi lý trí sau Sở Nhược Nam kịch chiến. Kia chàng diện vừa hỏa nhiệt vô cùng, lại nguy hiểm cùng cực, lại sau đó Vân Diệu Quốc đôi người tìm được cổ thụ cung điện. Hắn cùng Sở Nhược Nam không thể không trốn cổ thụ phía trên cung điện rậm rạp tán cây bên trong. Lánh nạn, đôi người thân thể chặt chẽ tiếp xúc. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được Sở Nhược Nam thân thể mềm mại uyển chuyển cùng hòa nhiệt. Giờ phút này, đôi người gần trong gang tấc. Một phen nói xong, Lộ Thần sa vào trong trầm tư. Sở Nhược Nam chú ý tới Lộ Thần ánh mắt biến hóa. Lập tức ý thức đến Lộ Thần não hải bên trong suy nghĩ cái gì. Nàng răng ngà thầm cắm. Trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng xấu hổ giận dữ. Làm sao nàng vô pháp ngăn cản người khác đầu suy nghĩ cái gì. Hoặc là không muốn cái gì. Lấy lại tinh thần. Lộ Thần chậm rãi nói. Chuyện này ta thật không có cách nào hỗ trợ. Vân Diệu Quốc một chiêu này hoàn toàn chính xác ác độc. Thậm chí tú dục bọn họ căn bản không cần tự mình động thủ. Liền có thể lệnh toái vân quân thụ trọng thương. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tránh né. Không nên bị những người khác phát hiện các ngươi toái vân quân tung tích. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Huống hồ ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi toái vân quân tránh, không thể nghi ngờ là tại nói cho cái khác mấy cái hướng. Tựu là Toái Vân Quân đạt được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Kể từ đó, chỉ sợ cái khác mấy cái hướng cũng sẽ không tiếp tục xem chừng, mà là đến tìm kiếm Toái Vân Quân hàng ngũ. Toái Không Sơn Mạch mặc dù lớn, nhưng cái khác mấy cái hướng liên hợp thực lực cũng không thể khinh thường. Một khi Toái Vân Quân lộ ra một chút dấu vết để lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Nhược Nam trên mặt ưu sầu, Lộ Thần nhíu mi đầu. Sở Nhược Nam nói, hắn tự nhiên rõ ràng, để Toái Vân Quân tránh một chút, hoàn toàn chính xác chỉ là tạm thời thoát hiểm biện pháp. Không quá hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ cường giả linh hồn một chuyện. Không biết thâm ảo võ đạo ý cảnh là thật là giả. Dưới mắt hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì có thể thay Toái Vân Quân giải vây. Toái Vân Quân không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đây là sự thật, một khi Toái Vân Quân ngã xuống, tiếp xuống lại hội đến phiên cái khác mấy cái hướng. Người cũng là theo hung hiểm bí địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài người một trong. Lại bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử. Vân Diệu Quốc thế tất sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến các phương thế lực ngã xuống, cái này Toái Không Sơn Mạch bên trong không có cản tay Vân Diệu Quốc thế lực, tình cảnh của ngươi lại sẽ như thế nào? Sở Nhược Nam chậm rãi nói, ta tự có ứng đối. Nhìn Sở Nhược Nam một chút, Lộ Thần đề nghị, kỳ thật muốn hóa giải Toái Vân Quân dưới mắt nguy cơ cũng không khó. Chỉ cần ngươi nguyện ý rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để cái khác mấy cái hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một phen. Đến lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Điều đó không có khả năng. Sở Nhược Nam một tiếng cự tuyệt rớt, nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong ẩn quá nhiều bí mật. Há có thể dùng người khác dò xét một phen, biện pháp đã nói hai cái này cũng không được, vậy cũng không được, Toái Vân Quân muốn như thế nào? Lộ Thần buông tay nói, ngươi thật không muốn hỗ trợ? Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, Sở Nhược Nam hỏi lần nữa, không phải không muốn, mà là không có cách nào. Lộ Thần đáp lại một câu, Sở Nhược Nam chán nản. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, uy hiếp nói, ngươi nếu là không thay Toái Vân Quân giải vây, Toái Vân Quân tựu âm thầm giải tin tức nói tới ngươi được kia thâm ảo võ đạo ý cảnh. Đến lúc đó đem tất cả mọi người chú ý dẫn tới trên người ngươi. Nhìn ngươi có phải là không có biện pháp thay chính mình giải vây bảo mệnh. Lộ Thần không phản, bác được. Cái này nữ nhân hung ác thật là có khả năng làm ra loại chuyện này. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm. Có biện pháp gì? Sở Nhược Nam kích động. Đã Vân Diệu Quốc cố ý làm cục thế quấy đục, nghĩ muốn để các phương chém giết tiêu hao, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi. Vậy chúng ta tự tương kế tự kế giúp bọn họ một thanh, đem cục thế quấy đến càng đục một chút. Lộ Thần nói, an bài Toái Vân Quân người tại Toái Không Sơn Mạch bốn phía âm thầm giải tin tức, liền nói là cái khác mấy cái hướng được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chợt vừa nghe đến Lộ Thần cái này biện pháp, Sở Nhược Nam chỉ cảm thấy cử động lần này có chút làm sằng làm bậy. Muốn hỏi Lộ Thần cái này biện pháp phải chăng có tác dụng. Nhưng nàng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, dần dần ý thức đến Lộ Thần cái này biện pháp chỗ cao minh. Vân Diệu Quốc âm thầm giải tin tức, chỉ giá họa cho Toái Vân Quân, khiến cho tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Toái Vân Quân, muốn đẩy Toái Vân Quân vào chỗ chết. Mà dựa theo Lộ Thần biện pháp đi hành động, đầu mâu liền biết phân tán ra đến, chỉ hướng cái khác mấy cái hướng. Đến lúc đó các phương lại đem trở lại ngay từ đầu tình hình. Các phương lẫn nhau hoài nghi, lại lẫn nhau cảnh giác, tiến tới các phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó Toái Vân Quân nguy cơ một cách tự nhiên hóa giải mất. Trừng Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam trong lòng ám đạo đơn giản như vậy biện pháp. Nàng lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới, còn chạy tới hướng cái này đáng giận ra hỏa lùi lại trợ giúp. Không cùng ngươi nhiều lời. Sở Nhược Nam thân thể mềm mại uốn éo, liền muốn rời phòng. Nàng tới đây một là vì cáo chi Lộ Thần Toái Vân Quân thu tập được có quan hệ Xích Hỏa Môn cái khác đệ tử tin tức, đã Lộ Thần đã theo Thải Phong cùng Thải Vũ trong miệng biết được. Sở Nhược Nam tự nhiên sẽ không như vậy lại lãng phí miệng lưỡi. Hai là vì hóa giải Toái Vân Quân dưới mắt nguy cơ. Hiện nay biện pháp đã tìm tới, nàng tất nhiên là muốn lập tức trở về an bài. Toái Không Sơn mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ nhưng không biết Vân Diệu Quốc Tú Dục đã chủ động rộng mở tinh thần lực căn nguyên, để cái khác mấy cái hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một lần. Lộ Thần nhắc nhở một câu, có ý tứ gì? Sở Nhược Nam nao nao, còn chưa hiểu Lộ Thần lời này đến tột cùng là ý gì. Giải tin tức thời điểm đừng quên đem Vân Diệu Quốc một phương cũng thêm vào. Lộ Thần nói càng trực tiếp một điểm. Sở Nhược Nam giật mình. Tú Dục rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chuyện này. Kỳ thật chỉ có tham dự vào các phương biết được. Chỉ cần còn lại các phương thống nhất khẩu kính, Vân Diệu Quốc tựu là hết đường chối cãi. Vu hãm Toái Vân Quân người vốn là Tú Dục bọn họ, có thể đem Vân Diệu Quốc một phương kéo xuống nước. Sở Nhược Nam tự nhiên biết nên như thế nào đi hành động. Cái khác mấy cái hướng đồng dạng không phải không biết Tú Dục đám người dụng tâm hiểm ác. Chỉ cần cùng các phương thông qua cái khí, tự nhiên sẽ phủ nhận dò xét Tú Dục tinh thần lực căn nguyên chuyện này. Người người này một bụng ý nghĩ xấu. Sở Nhược Nam hé miệng cười một tiếng, Lộ Thần một mặt vô tội, chính mình chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở một chút Sở Nhược Nam. Làm sao lại thành một bụng ý nghĩ xấu, thật sự là thiên đại oan uổng. Đúng rồi, muốn hay không đem ngươi cũng thêm vào. Sở Nhược Nam ngoái nhìn cười một tiếng, vẫn là thôi đi, ta một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Ra vào loại này các phương thế lực dây dưa vòng xoáy bên trong, nhất định phải rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Lộ Thần lắc đầu liên tục, lại nói, ta thay các ngươi Toái Vân Quân ra mưu đồ sách, không cầu các ngươi tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. Ngươi lại còn muốn đem ta kéo xuống nước, ta vừa là tội gì đến quá thay. Toái Vân Quân người cũng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, đi. Sở Nhược Nam đẩy cửa đi ra ngoài. Không tiễn. Lộ Thần ống tay áo huy động, hai phiến môn nhẹ nhàng đóng lại. Gian phòng bên trong, hắn nhíu mày trầm tư. Tú Dục đám người đã bắt đầu động thủ. Vốn cho rằng Tú Dục bọn họ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Kết quả Tú Dục bọn họ đúng là làm đầu mâu nhắm ngay Toái Vân Quân. Kể từ đó, Tú Dục bọn họ là không định cầm thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện đến đối phó hắn, mà là muốn trực tiếp động thủ. Tú Dục bọn họ rất có thể sẽ tại Băng Phong thành ngoại thành trực tiếp đối với hắn ra tay độc ác. Biết rõ mệnh giả không đứng ở nham tường phía dưới, cái này Băng Phong thành ngoại thành không phải nơi ở lâu. Còn nữa, Toái Vân Quân đem nước quấy đục, khiến cho Tú Dục đám người kế sách mất đi hiệu lực. Tú Dục bọn họ sao lại bỏ qua? Tiếp xuống khẳng định sẽ dùng cái khác kế sách, lần nữa làm đầu mâu chỉ hướng một chỗ. Thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình một khắc không hết thảy đều kết thúc. Tham dự vào chuyện này các phương đều không được yên ổn thoát thân. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện nhất định phải có cái kết quả mới được. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần thức hải chi lực tiến vào tử sắc hồn khôi bên trong, hỏi thăm cường giả linh hồn liên quan tới thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình. Hồn khôi phía trong, chuẩn bị cho lão phu một bộ thích hợp lô đỉnh, lại để lão phu rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lão phu tự sẽ nói cho ngươi biết thâm ảo võ đạo ý cảnh bí mật. cường giả linh hồn kêu gào không? Thôi, nói cho ta biết thâm ảo võ đạo ý cảnh bí mật. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Lộ thần lạnh lùng nói. Cái này cường giả linh hồn không biết rõ là đã sống bao nhiêu năm trước lão quái vật. Nếu là thu hoạch được lô đỉnh trọng sinh, tất nhiên sẽ nhanh chóng quật khởi. Lúc đó chẳng phải là vì chính mình dựng nên một cái cường địch. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra. Thứ quỷ này chỉ có thể cầm tù lão phu, lại vô pháp thương tới lão phu mảy may. Cường giả linh hồn nhìn ra hồn khôi huyền diệu, tự tin vạn phần nói. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, cường giả linh hồn trước sau không hé miệng. Lộ thần tất nhiên là không thu hoạch được gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.